Chàng rể quyền thế, chương 4981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, và ở cách Tập Phúc Đường không xa, trên chiếc Porsche 911 màu đỏ sẫm, Giang Nguyệt Minh nhìn xem một màn này. Khuôn mặt xinh xắn sinh động, lúc này đột nhiên cứng đờ. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Đỗ Thái Tử. Nàng thật lâu không mở miệng được. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là một tên ở rể mà thôi. Thế nào hết lần này đến lần khác, có thể vượt qua nhận thức của mình. Dẫm lên, sao có thể khó khăn như vậy? Tê rất nhanh, có người gọi 120. Và xe cấp cứu xếp hàng để kéo đám người đi. Tình cảnh gọi là rung động lòng người. Khi đám người rời đi hết, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm mà ra tay giúp Đỗ Quang Khải. Khu trừ tà khí cùng khí độc trong cơ thể. Chỉ bất quá thời điểm động thủ, Bùi Nguyên Minh cũng lưu lại một điểm. Anh để Đỗ Quang Khải mỗi tháng đến gặp mình một lần. Để cho mình trừ tà cho hắn. Chỉ cần đến liên tục một năm, vấn đề sẽ không lớn. Đỗ Quang Khải lòng dạ biết rõ. Bùi Nguyên Minh cố ý làm như vậy. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn đối với Bùi Nguyên Minh thiên ân vạn tạ. Bởi vì sau khi Bùi Nguyên Minh ra tay, người hắn liền tinh thần sảng khoái. Sau khi biết được bản lĩnh của Bùi Nguyên Minh, hắn cũng hiểu được Bùi Nguyên Minh nắm chút vận mệnh của riêng mình. Ở một mức độ nào đó cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc chỉ cần không bị tê liệt cả đời, vậy coi như mỗi ngày đến đây giày vò một lần, Đỗ Quang Khải đều nguyện ý. Sau đó hắn ta cũng lấy ra ngân phiếu đã chuẩn bị từ lâu. Một mặt tỏ ý bồi thường, mặt khác hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể nhìn mặt mũi đồng tiền, thuận tiện liền nữ nhi cũng được cứu. Bùi Nguyên Minh không vạch trần ý đồ của Đỗ Quang Khải, mà là nói cho hắn trở về trực tiếp giải khai mấy cái huyệt đạo của Đỗ Cách Cách. Như vậy, Đỗ Cách Cách liền có thể khôi phục. Tuy nhiên, phải mất ít nhất 3 tháng để trở lại trạng thái đỉnh cao. Cảnh tượng này khiến Đỗ Quang Khải ngây ngẩn cả người, mừng rỡ như điên, ngay cả một chút oán hận cuối cùng trong lòng cũng bị hắn quên sạch. Hắn hiện tại đối với Bùi Nguyên Minh chỉ có cảm kích, một vẻ làm trâu làm ngựa, đều muốn báo đáp Bùi Nguyên Minh. Cao Minh Viễn và những người khác nhìn cảnh này, trên mặt chỉ biết thở dài, chỉ có thể nói, bản lĩnh lật tay thành mây, trở tay thành mưa của Bùi Nguyên Minh thực sự là độc nhất vô nhị. Chỉ trong vài bước đơn giản, mối quan hệ giữa Đỗ Quang Khải và Đỗ Thái Tử đã bị chia cắt. Cha con Đỗ Quang Khải còn thiếu anh một ơn huệ lớn bằng trời. Điều quan trọng nhất là, một âm mưu chống lại Tập Phúc Đường đã trực tiếp bị lật tẩy. Bất kể người đứng sau là ai, chỉ sợ rằng hắn ta sẽ tức giận ói ra máu. Cách chương.